Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459: Tỷ tỷ ngươi tin. Sika, đây là trận pháp phù văn. Ngươi cầm, tại 2 ngày này liền có thể trợ giúp Linh Nhi tiến giai. Bởi vì phối hợp khế quan hệ, ngươi muốn tại chủ trận, Linh Nhi tại phó trận. Thời điểm không còn sớm, Bạch Hề gặp Bạch Linh kiên quyết muốn đi, liền cũng không cản nàng. Con gái lớn không dùng được, Bạch Linh chơi trái tim trọng, liền để nàng chính mình chơi đùa lung tung đi thôi. Sika tiếp nhận Bạch Hề cho nó tấm kia trận pháp phù văn. Trận pháp đã bị lạc ấn ở trên lá bùa, sử dụng lúc kích hoạt liền có thể. Hiện tại đã không đủ thời gian lại tiến cấp, chỉ có thể trở về lại tiến cấp. A Di yên tâm đi, ta làm Bạch Linh là thân muội muội của ta. Sika nói. Hừ, chấm ngoặc kép. Bạch Linh không nói. Ngươi có cái khác muội muội sao? Bạch Hề hiếu kỳ nói. Có a, trong nhà có cái ngu xuẩn Mili, đã trung cấp linh thú. Sika cười nói. Bạch Hề liền lấy ra một khỏa trung nguyên đan đưa cho Sika. Ngươi tiễn đưa chúng ta quý giá như vậy lễ gặp mặt. Cái này trung nguyên đan chính là chúng ta đáp lễ a. Đối trung cấp linh thú tấn cấp cao cấp linh thú rất có ích lợi. Có thể cho ngươi muội muội ăn. Tạ ơn a di. A di quá khách khí. Sika cũng không mập mờ. Hảo hảo đem trung nguyên đan cất kỹ, về nhà đưa cho Mili ăn. Lý Tiểu Thất một hồi còn muốn cùng Bạch Hề thương lượng đi Trung Châu phá mai rùa sự tình. Sika mang theo Bạch Linh liền chuẩn bị đi trở về. Nó lấy ra thời không chìa khóa, tấm thẻ hóa thành đen xì thời không đường hầm. Bạch Hề cũng tò mò mà muốn nhìn một chút có thể hay không đi vào. Kết quả cùng Lý Tiểu Thất một dạng, thời không thông đạo đối nàng tới nói là hư ảo, căn bản không đi vào được. Đây là đơn hướng thời không thông đạo, có cơ hội ta làm cái hai chiều, các ngươi liền có thể đi qua hiện thế tham quan. Mẫu thân gặp lại, Tiểu Thất tỷ tỷ gặp lại. Sika cuối cùng biến thành con mèo nhỏ, nhảy đến Lý Tiểu Thất trong ngực cọ sát, lúc này mới đi theo Bạch Linh cùng đi tiến thời không thông đạo bên trong. Quang hoa lưu truyền, mở to mắt thời điểm, Sika cùng Bạch Linh đã về tới Thấm Vũ Viên bên này. Lần này đi ra ngoài trọn vẹn ngây người 24 giờ. Thứ 5 ban đêm xuất phát, hiện tại đã là thứ 6 ban đêm. Trước mắt ban ngày Lý Vãn Thất muốn bình thường lên lớp. Thật cũng không phát hiện Sika quá nhiều dị thường. Tiểu Hào sẽ tự chủ dựa theo ký ức hành động. Tăng thêm là mùa đông, Sika phần lớn thời gian đều ổ tại ghế sofa ngủ nướng. Sika lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Hiện tại là buổi tối 12 giờ. Điện thoại kêu kêu nhảy lên, bắn ra tới mấy cái tin. Thanh Nịnh, hình ảnh Thanh Nịnh. Cái này gạo màu xám sợi bông người ưa thích nha. Ta định dùng cái này tới lấy ra bộ. Thanh Nịnh, đang làm gì đâu? Đêm này đều không tại. 12 giờ, nàng còn chưa ngủ. Sika liền cho nàng tin tức trở về. Biết chơi điện thoại mèo. Trước mắt đi cái cổ hương cổ sắc địa phương. Nhìn ta mang cho ngươi quay về cái gì? Biết chơi điện thoại mèo. Hình ảnh, Tô Thanh Nịnh thu được hắn tin tức. Lập tức liền cầm điện thoại di động lên tới nhìn. Trong tấm ảnh là mấy cái phi thường tinh xảo xinh đẹp bạch ngọc son phấn hộp. Bột nước hộp, lại nhìn đến hắn nói là mang cho nàng. Tô Thanh Nịnh liền đặc biệt vui vẻ. Nữ hài tử nha, đều ưa thích âu yếm nam tử tiễn đưa nàng lễ vật. Có loại ngọt ngào cưng chiều cảm giác. Thanh Nịnh, thật xinh đẹp, biết chơi điện thoại mèo. Thích không? Thanh Nịnh, ưa thích, biết chơi điện thoại mèo. Người tiễn sợi bông nhan sắc ta cũng cực kỳ ưa thích. Nhanh đi đi ngủ nhận lấy hôm nay mộng đẹp a. Ta phải đi làm ít chuyện đâu. Thanh Nịnh, ừ, bé thỏ con ngủ ngon. Sika đang chuẩn bị đem đập xong tấm hình son phấn bột nước thu lại. Lại gặp Bạch Linh ngồi dưới đất trông mong mà nhìn xem. Liền lần nữa lấy ra một bộ đưa cho nàng. Bạch Linh, cái này tặng cho ngươi. Nhân gia cũng có phần. Bạch Linh hai mắt tỏa ánh sáng. Nữ hài tử liền ưa thích những này a. Sika mua kia tiểu hồ nương một sạp hàng đồ vật. Tự nhiên không keo kiệt tiễn đưa Bạch Linh một bộ. Liền nhét vào trong ngực nàng. Nói, Cầm cầm, chờ ngươi hóa hình cũng có thể dùng. Kỳ thật nhân gia cũng có rất nhiều son phấn bột nước. Chấm ngoặc kép, a, kia, chấm ngoặc kép, đưa ra tới cũng đừng hòng trở về. Bạch Linh mau đem Sika tiễn đưa son phấn bột nước cất kỹ. Chính mình có cùng người khác tiễn đưa. Cái này có thể một dạng a. Sika lần nữa xuất ra truyền tống môn. Mở ra đối diện chính là linh thú căn cứ. Bạch Linh ngươi đi về trước đi. Đợi ngày mai ban đêm. Ta đi qua giúp ngươi tiến giai. Ừ. Bạch Linh trở về. Thấm vũ viên liền thừa Sika tại cái này. Thời gian càng ngày càng gấp gáp. Thanh Vân Mai rùa tại bị đám người vây công. Bọn hắn cũng ngồi không yên. Đoán chừng rất nhanh liền sẽ dốc toàn lực đánh cược một lần. Đêm nay lại một lần xuất hiện linh khí triều tịch. Trên bầu trời thỉnh thoảng có cực quang hiện lên. Hiện thế nồng độ linh khí nửa năm trước vẫn là 5. Hai tuần lễ trước vẫn là 10. Hiện tại đã chướng đến 15. Chỉ sợ cuối tuần liền có thể vượt qua 20. Vượt qua 20 về sau. Liền tượng trưng cho dù tại bình thường khu vực. Cũng có thể tu luyện. Thanh Vân số 2 phạm vi hoạt động liền sẽ trực tiếp bạo chướng. Phải tranh thủ thời gian hành động. Sika cầm điện thoại di động lên, hoán đổi đến Trương Minh Lương tài khoản QQ. Gần nhất Hứa Chan Chan cơ bản bảo trì online, chính là đang chờ nó tin tức. Thế là Sika cho Hứa Chan Chan gọi điện thoại đi qua. Cái vang một tiếng, QQ điện thoại liền bị kết nối. Lý Tây, người tên hỗn đản, lần trước nói gặp mặt chính mình lại không tại. Nhà ngươi Tây Bát đem thư giao cho ngươi sao? Hiện tại thế nào? Hứa Chan Chan đầu tiên là đổ ập xuống mà đem Sika mắng một trận. Vừa lo lắng mà hỏi đến tình huống tới. Nàng hai ngày trước đã tiếp vào Chu Đạo Nhai thông chi. Để nàng tranh thủ thời gian trở lại trận nhãn đi lên tọa trấn. Sư phụ ngươi bây giờ đang ở đâu? Tới thấm vũ viên bên này. Nhà ta con mèo ở đây đợi ngươi. Nó đã đem ngươi hồi âm mang về. Hy vọng ngươi nói được thì làm được a. 50 cái trưởng lão, mau chóng lôi kéo, 7 ngày sau đó các ngươi liền có thể cùng một chỗ trở về. Tút tút Hứa Chan Chan không có trả lời, trực tiếp cúp điện thoại, tiếp đó hướng thấm vũ viên bên này chạy tới. Nàng cái này 7 ngày một mực ở tại Tô Nam, âm thầm cũng đã vụng trộm thăm dò qua hơn 30 tên trưởng lão. Cơ hồ đều giống như nàng, nếu có trở về cơ hội. Xác định vững chắc sẽ không lưu tại cái này. Chỉ chờ Hứa Chan Chan cuối cùng ném ra ngoài tin tức nặng ký. Những này người liền có thể lập tức phản chiến. Hơn 10 phút phía sau, Hứa Chan Chan theo chân núi bay đi lên. Vẫn là viên kia vô cùng quen thuộc thụ. Lần này trên cây không có béo cành cây. Chỉ có một đầu tiểu phì miêu ngồi xổm ở trên nhánh cây. Ngoắt ngoắt cái đuôi nhọn nhìn lấy nàng. Sika thấy được nàng đi lên. Liền hấp tấp mà theo trên cây chạy xuống. Tiếp tục bổ nhào vào Hứa Chan Chan trong ngực. Tỷ tỷ đã lâu không gặp a. Hứa Chan Chan giật nảy mình. Ôm Tây Bát trái xem phải xem. Kinh ngạc nói. Tây Bát, ngươi chừng nào thì tiến giai? Hai ngày trước a, Hứa Chan Chan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng cũng là linh thánh. Tây Bát là thánh thú. Vốn nghĩ ức hiếp cái này tiểu phì miêu. Ngẫm lại vẫn là bỏ đi. Hứa Chan Chan liền nắm một cái Sika dai mềm cái mông nhỏ. Hỏi, chủ nhân nhà ngươi nói ngươi mang tin quay về. Nhanh đưa cho tỷ tỷ lại nhìn. Sika không vội, cùng Hứa Chan Chan kể khổ. Nói nó một đầu con mèo nhỏ tại Trung Châu nhiều khó khăn hỗn. Đi đến các nàng Vân Thanh cung còn kém chút bị đánh. Muốn nhạy cảm chua có bao nhiêu lòng chua xót. Đáng thương miêu miêu. Bình này tử nguyên đan lấy cho ngươi đi ăn. Hứa Chan Chan liền lấy ra một bình lớn tử nguyên đan. Đây đều là phổ thông cao phẩm tử nguyên đan. So lên Hứa Vân Thanh tự tay luyện chế kém xa. Ngày thường nàng lấy ra làm đường đậu ăn. Sika tự nhiên đầy trái tim vui vẻ nhận lấy. Nhiều hơn đều muốn. Tỷ tỷ yên tâm. Mẫu thân ngươi bên kia tạm thời không có việc gì. Chỉ là bởi vì linh khí suy yếu. Tông môn có ít người trái tim hoảng sợ. Trung Châu phổ thông các tu chân giả cũng bắt đầu kết minh. Thỉnh cầu trưởng sinh giả ra tay trợ giúp. Trung Châu náo động. Bởi vì chuyện này, mẫu thân ngươi cũng là sứt đầu mẻ chán đâu. Nghe Sika kiểu nói này, Hứa Chăn Chăn càng lấy gấp về nhà. A, tỷ tỷ, đây là ngươi tin. Hứa Chăn Chăn tranh thủ thời gian tiếp nhận tin, xác định đây là mẫu thân chỗ sách. Lúc này mới từng chữ nhìn. Cảm tạ vỗ vỗ mèo đồng học vạn thưởng A mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong, cầu đâu nết, T gạch dưới T, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.